Hắn hết bà kiên nhẫn rồi. Hành động đáng tin hơn lời nói Ahad. Mau tin đi rồi tránh đường dùm cái. GT. Không. Cách chương.